giết người tru tâm. Thôn trưởng cấp bậc. Cái kia giới thần vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi dâng lên, kỳ thật, hắn bây giờ đang ở toàn bộ dương tộc bên trong, thật chỉ có thể coi là một cái tiểu lâu lâu, chớ nói toàn bộ trung thế giới, coi như là cái kia huyền cát, tại dương tộc bên trong cũng bất quá là một góc của băng sơn. Nghĩ đến nơi này, giới thần trong lòng đột nhiên có chút xấu hổ giận dữ, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, châm chọc nói, ngươi không phải cũng là một cái con riêng sao? Con riêng? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi chắc chắn chứ? Giới thần cười lạnh, ngươi nếu không phải con riêng, sẽ bị nuôi thả đến nay. Theo ta được biết, kiếm chủ tự hồ rất ít quản ngươi đi. Diệp Huyền yên lặng. Điểm này, hắn xác thực vô pháp phản bác. Thấy Diệp Huyền yên lặng, cái kia giới thần lại nói, Diệp Huyền, tha thứ ta nói thẳng, con riêng liền muốn có con riêng giác ngộ, ngươi một cái con riêng, lại vọng tưởng nhúng chàm dương tộc quyền kế thừa, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua giới thần, cười nói, ngươi chưa từng gặp qua tỷ ta, đúng không? Giới thần nhíu mày, lúc này, Diệp Huyền lại nói, ngươi khẳng định là chưa từng gặp qua, giống như ngươi bực này sâu kiến. Ngươi làm sao có thể gặp qua ta lão tỷ? Ha ha! Giới thần đột nhiên cười ha hả, Diệp Huyền, ngươi thật sự là hài hước, không đúng, ngươi là thảm thương. Ngươi lại còn cho rằng đại tiểu thư đối ngươi có tỷ đệ chi tình, ngươi cũng đã biết chúng ta vì sao dám nhằm vào ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không biết đâu. Giới thần cười lạnh, đó là bởi vì đại tiểu thư bày mưu đặt kế. Đại tiểu thư bày mưu đặt kế. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh như nước. Lão tỷ bày mưu đặt kế. Hết sức rõ ràng, đây tuyệt đối là không thể nào. Thứ nhất, hắn cùng lão tỷ cùng sinh vào chết qua, tỷ đệ tình cảm vẫn là vô cùng sâu. Thứ hai, cho lão tỷ 100 cái lá gan, nàng cũng không dám tới giết đệ a. Dù sao, lão cha còn sống đâu. Coi như là hắn, hắn cũng không dám vô duyên vô cớ đi nhằm vào lão tỷ. Hết sức rõ ràng, này giới thần đám người là tại phỏng đoán bên trên ý. Giới thần đột nhiên còn muốn nói điều gì, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không cần nhiều lời. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn khí tức đột nhiên khôi phục lại đỉnh phong. Nhìn thấy một màn này, giới thần vẻ mặt đột nhiên trở nên khó coi. Bị lừa. Diệp Huyền mới vừa một mực nói chuyện cùng hắn. Liền là đang trì hoãn thời gian. Diệp Huyền trước đó khoảnh khắc Tư Quân Giả Lúc thi triển sát na vô địch, mà thi triển sát na vô địch với hắn mà nói tiêu hao là phi thường lớn. Bởi vậy, tại đối mặt này giới thần lúc, hắn cần kéo dài chút thời gian tới khôi phục nguyên khí. Giới thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi như vậy? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhất kiếm đâm ra. Suy. Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp thoát ra này mảnh hiện có vũ trụ. Nhìn thấy một màn này lúc, cái kia giới thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một chiếc gương xuất hiện tại trong tay của hắn, cùng lúc đó, phía sau hắn bên trong thế nội thành, mấy chục vạn đạo cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, này mấy chục vạn đạo cột sáng trực tiếp hội tụ từ cái này giới thần trong tay trong gương. Âm âm. Giờ khắc này, tấm gương này tựa như liệt nhật chói mắt. Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Bốn đạo tàn ảnh xuất hiện tại cái kia giới thần bốn phía, giới thần trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, phá. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên khẽ đảo, trong tay cái kia cái gương đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng bạch quang, trong nháy mắt, này đạo bạch quang vậy mà trực tiếp đem cái kia bốn đạo tàn ảnh bao phủ. Oanh. Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ giữa thiên địa vang vọng mà lên. Xuy xuy xuy xuy. Theo cái kia đạo nổ vang tiếng vang triệt để, lại có bốn đạo tiếng xé rách vang vọng, trong nháy mắt, cái kia đạo kinh khủng bạch quang trực tiếp bị xé đập tan, làm bạch quang tán đi lúc, mọi người phát hiện, cái kia bốn đạo tàn ảnh vẫn tại, mà giờ khắc này, cái kia giới thần trên người có bốn đạo đang xen vết kiếm, trong tay hắn, cái kia cái gương đã chia năm xẻ bảy. Giới thần có chút mờ mịt nhìn xem Diệp Huyền, làm sao có thể? Ngươi bất quá thượng thần cảnh, làm sao có thể giết ta? Hắn nhưng là thượng thần phía trên cường giả. chí thần. Thượng thần phía trên chính là chí thần, đến, liền là chỉ tự thân đã đem tín ngưỡng lực vận dụng đến một cái tự thân cực hạn, có thể nói, cảnh giới này cùng thượng thần là có ngày đêm khác biệt. Mà giờ khắc này, hắn lại bị Diệp Huyền chém giết. Lúc trước, hắn liền đã từng gặp qua Diệp Huyền một kiếm này, bởi vậy, tại Diệp Huyền thi triển một kiếm này lúc, hắn đã không có chút nào khinh thị, đồng thời quả quyết tế ra sau lưng thành bên trong thủ hộ đại trận, dùng bảo đảm không có sơ hở nào. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, hắn một kích toàn lực tăng thêm thủ hộ đại trận, vẫn không có ngăn trở Diệp Huyền một kiếm này. Nơi xa, Diệp Huyền trở lại tại chỗ, hắn lấy ra một tờ khăn lụa nhẹ nhàng lau thanh huyền kiếm trên mũi kiếm máu, sau đó nhìn về phía vậy còn chưa triệt để thần hồn câu diệt giới thần, cười khẽ, liền này. Mọi người! Giới thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đây là cái gì kiếm kỹ? Diệp Huyền lắc đầu thở dài, Dương tộc là cha ta sáng tạo, mà ngươi thậm chí ngay cả hắn sáng tạo kiếm kỹ cũng không nhận ra, xem ra, ngươi tại Dương tộc bên trong, liền sâu kiến cũng không tính. Giới thần gầm thét, sĩ có thể sát, không thể nhục. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Nói xong, hắn đưa tay liền là nhất kiếm. Giới thần trực tiếp bị xóa đi. Nhìn thấy giới thần bị xóa đi, giữa sân những trung thế giới đó cường giả trực tiếp mộng bức. Liền giới thần đều bị miễu sát rồi. Không chỉ những trung thế giới đó cường giả, liền là chương sứ bọn người bối rối. Đặc biệt là chương sứ, hắn ban đầu nhận biết Diệp Huyền lúc, hắn có thể xác định, lúc kia, hắn tuyệt đối có khả năng một bàn tay chụp chết Diệp Huyền, mà bây giờ, Diệp Huyền đã có thể miễu sát hắn. Trưởng thành nhanh như vậy. Dường như nghĩ đến cái gì, chương sứ nhìn thoáng qua một bên Điềm Đạm nho nhã Thanh Khâu. Nhìn thấy huynh muội này, chương sứ không khỏi cười khổ, này hai huynh muội, thật chính là một cái sau một cái yêu nghiệt biến thái. Tại nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp miễu sát cái kia giới thần về sau, giữa sân những trung thế giới đó cường giả vẻ mặt lập tức biến. Phải nói, bọn hắn hoảng rồi. Diệp Huyền thực lực khủng bố như thế, này chiến còn thế nào đánh? Đầu hàng. Hiện tại đầu hàng còn kịp sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Mà đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái bóng mờ chậm rãi đi ra. Mọi người quay người nhìn về phía chân trời, làm cái bóng mờ kia đi tới lúc, một luồng áp lực vô hình trực tiếp bao phủ mà xuống. Diệp Huyền nhíu mày. Mẹ nó. Lại tới một cái. Đúng lúc này, cái bóng mờ kia dần dần ngưng tụ, mà khi hắn ngưng tụ trong nháy mắt đó, toàn bộ trung thế giới đều trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chỗ có người thần sắc động dung. Diệp Huyền ánh mắt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ngưng tụ về sau, mọi người thấy rõ người đến, người tới là một lão giả, thần mang hoa bào, tóc dài xõa vai, hai tay chắp sau lưng, tại hắn trước ngực trái, có một cái nho nhỏ bên trên chữ. Nhìn thấy một màn này, phía dưới trung thế giới bên trong, có cường giả đột nhiên kinh hô, thượng chủ. Thượng chủ. Nghe vậy, giữa sân những trung thế giới đó cường giả vẻ mặt lập tức biến đổi. Đây là huyền trong cát. Cái gì là huyền cát? Đối với bọn hắn này chút thượng thần cảnh cường giả mà nói, cái kia chính là một cái mong muốn không thể thành núi cao, nghe nói, cách mỗi 10 năm, này huyền cát đều sẽ theo từng cái thế giới chọn lựa một chút đỉnh cấp cường giả tiến vào huyền cát, mà tiến vào huyền cát về sau, không chỉ có càng nhiều tài nguyên tu luyện, càng kinh khủng hơn nữa phương pháp tu luyện. Đồng thời, huyền cát lại trông coi cùng loại với trung thế giới này loại vũ trụ. Đơn giản tới nói, huyền cát đối bọn hắn mà nói, liền là một cái đại lão vòng. Mà giờ khắc này, lại có một vị thượng chủ đến rồi. Giữa sân, những trung thế giới đó cường giả dồn dập vội vàng quỳ xuống hành lễ. Một bên, chương sứ nhịn không được cả giận nói, bọn ngươi là đầu óc nước vào sao? Thiếu chủ chẳng lẽ đỉnh không qua một cái thượng chủ? Các ngươi là đầu óc tối già sao? Thiếu chủ. Nghe vậy, giữa sân những trung thế giới đó cường giả hai mặt nhìn nhau. Lúc này, cái kia thượng chủ đột nhiên nhìn về phía chương sứ mặt không biểu tình, hắn hướng phía Thanh Khâu bên cạnh nhích lại gần, sau đó lãnh đạm nói, ngươi xem cộng lông. Lão tử trong mắt chỉ có thiếu chủ, hiểu. Nói xong, hắn lại đi Thanh Khâu bên cạnh nhích lại gần. Thanh Khâu nhìn thoáng qua Chương Sứ, không nói lời nào. Thượng chủ nhìn xem Chương Sứ, thần sắc bình tĩnh, nho nhỏ một giới chủ, cũng dám ở bản chủ trước mặt càn rỡ. Thanh âm hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, một cổ lực lượng kinh khủng hướng thẳng đến Chương Sứ bao phủ mà đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Âm âm. Kiếm quang xé rách chân trời, cái kia cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém vỡ. Thượng chủ tầm mắt rơi xuống Diệp Huyền trên thân, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, xem ra, ngươi cũng là tới giết ta. Thượng chủ nhìn xem Diệp Huyền, rõ. Không che giấu chút nào. Diệp Huyền nhẹ cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, lão cha cho hắn cái viên kia nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xem thượng chủ, biết đây là cái gì ư? Thượng chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay nạp giới, thần sắc bình tĩnh, không biết. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta thiên, nhưng ngươi loại này tại dương tộc bên trong cũng thuộc về thôn cấp bậc sao? Mọi người. Thượng chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt có chút khó coi. Diệp Huyền cười nói, không phải muốn giết ta sao? Làm sao còn chưa động thủ? Thượng chủ yên lặng một lát sau, nói, ngươi có biết là ai muốn ngươi chết? Diệp Huyền nhíu mày, không phải là cha ta à? Nam tử áo xanh. Thượng chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, là đại tiểu thư. Đại tiểu thư. Dương Niệm Tuyết. Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, chính hắn đều có chút phạm sợ. Ngoại tàu, này lão tỷ sẽ không tới thật à? Có thể nghĩ lại, cũng rất không có khả năng à? Lão tỷ trước đó đối với mình rất tốt, vì cứu mình, đem vô số thần vật đều cho mình dùng, mà lại, còn liệu mình cứu giúp qua chính mình. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia thượng chủ, dùng cấp bậc của ngươi, ngươi có thể hay không tiếp xúc đến tỷ ta? Nghe vậy, thượng chủ biểu lộ cứng đờ. Nhìn thấy này thượng chủ biểu lộ, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn suy nghĩ một chút, sau đó chân thành nói, lão đầu, thật, ta cầu các ngươi, van cầu các ngươi tại làm một chuyện trước đó có thể hay không trước điều tra một chút? Điều tra một chút a. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, sau đó chân thành nói, ta có khả năng thành thật nói cho ngươi, ta cùng ta tỷ quan hệ rất tốt a. Thật rất tốt, đã từng đồng sinh cộng tử qua. Ta cũng không phải con riêng, ta là cha ta con độc nhất, ta. Thượng chủ đột nhiên nói, nếu ngươi không phải con riêng, vậy ngươi vì sao họ Diệp mà không phải họ Dương? Ngươi có thể giải thích một chút. Diệp Huyền trầm mặt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nói rõ lý do. Giải thích thế nào? Diệp Huyền im lặng. Lúc này, cái kia thượng chủ châm chọc nói, vô pháp nói rõ lý do a. Ngươi chính là con riêng. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, được được, ngươi nói cái gì đều đúng. Lão tử không giải thích. Được không? Thượng chủ cười nhạo một tiếng, liền ngươi thông minh này, còn muốn lừa dối lão phu. Thật sự là hài hước. Diệp Huyền. Lúc này, thượng chủ đột nhiên gầm thét, người tới. Thanh âm hạ xuống, bốn phía thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, hơn 10 người thân mang hắc bào cường giả bí ẩn xuất hiện ở giữa sân, mười mấy người này, đều là cầm trong tay trường đao, thân bên trên tán phát lấy khí tức quỷ dị. Thượng chủ nhìn xem Diệp Huyền, diện mạo dữ tợn, giết cái này người, có chuyện gì, ta gánh lấy. Mọi người cũng không dám động. Ngươi gánh lấy. Này sợ là đảm đương không nổi a. Giữa sân mọi người đều không phải người ngu, mặc dù Diệp Huyền không phải họ Dương, thế nhưng, Diệp Huyền phong ma huyết mạch đây chính là chân thực tồn tại. Hết sức rõ ràng, đây là hàng thật giá thật thiếu chủ. Ai dám giết? Giết về sau, ai có thể gánh chịu cái này hậu quả? Nhìn thấy mọi người bất động, thượng chủ nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ khó coi, các ngươi không ra tay. Chẳng lẽ hắn liền sẽ bỏ qua các ngươi sao? Các ngươi? Diệp Huyền đột nhiên nói, sẽ. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa người, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thiếu chủ A. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên vọt thẳng đến Diệp Huyền trước mặt, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống Diệp Huyền trước mặt, thiếu chủ A. Thuộc hạ nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cái này người, chính là trước đó thông phong báo tin Khâu Kỷ. Hắn vẫn tại chờ, chờ một cái bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội, hiện tại, cơ hội này rốt cuộc đã đến. Đi theo thượng chủ bọn hắn làm đến đấy. Điều này hiển nhiên là không được. Coi như Diệp Huyền là con riêng, vậy cũng tuyệt đối không phải bọn hắn này chút làm hạ nhân có thể giết a. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết, trước mắt người thiếu chủ này không phải cái gì con riêng. Người thiếu chủ này, thần vật kiếm kỹ khủng bố như vậy, nếu là con riêng, có thể có những thần vật này sao? Khả năng này là kiếm chủ tại nuôi thả a. Nuôi thả đại biểu cho cái gì? Vậy liền đại biểu cho bồi dưỡng a. Bồi dưỡng làm cái gì? Khẳng định là kế thừa gia nghiệp a. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là, trước mắt người thiếu chủ này thực lực ngưu bức a. Lúc này, lại có chút bên trong thế giới cường giả tranh thủ thời gian chạy đến Diệp Huyền trước mặt quỳ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có hơn 100 tên thượng thần cảnh cường giả quỳ xuống trước Diệp Huyền trước mặt, biểu thị nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nhìn thấy một màn này, cái kia thượng chủ vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới, những người này vậy mà trực tiếp phản chiến. Kỳ thật, những người này đều không phải là đồ đần độn, nếu là xuẩn, cũng sẽ không đi cho tới bây giờ tình trạng này. Hiện tại Diệp Huyền nói rõ liền là con trai của kiếm chủ, mà lại, thực lực khủng bố như thế, này còn ai dám nhằm vào. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền nguyện ý lại cho bọn hắn một cơ hội. Đi theo thượng chủ, đó là tạo phản, đi theo thiếu chủ, đó là trung thần. Giữa sân, càng ngày càng nhiều người quỳ rạp xuống Diệp Huyền trước mặt, không bao lâu, ngoại trừ cái kia thượng chủ chính mình mang tới mười mấy người bên ngoài, người còn lại đều là đã quỳ rạp xuống Diệp Huyền trước mặt. Chân trời, cái kia thượng chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thân thể dần dần trở nên mờ đi. Hắn không có lựa chọn động thủ. Lúc này, hắn lựa chọn động thủ. Đã không làm gì được Diệp Huyền. Thượng chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, hắn cùng bên cạnh mọi người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới, Diệp Huyền nhíu mày, đối mặt loại cấp bậc cường giả này, đối phương nếu là không đánh, hắn là không làm gì được đối phương. Lúc này, một bên Thanh Khâu đột nhiên nói, ca, ta đi làm việc một thoáng, ngươi xử lý những người này. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt. Thanh Khâu ngòn ngọt cười, sau đó quay người rời đi. Một bên, Chương Sứ nhìn thoáng qua Thanh Khâu, nheo mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng đi. Nàng nhún nhảy một cái đi. Hắn biết, cái kia thượng chủ mất rồi. Nơi nào đó thời không truyền tống trong thông đạo, thượng chủ đám người đang ở điên cuồng vượt qua thời không, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian chạy về Huyền Cát. Nhiều người ở phía trên quyết định, bằng không thì, này Diệp Huyền thế lực đã có thể càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt cách đó không xa. Thượng chủ đám người lập tức ngừng lại. Cách đó không xa, đứng nơi đó một tên tiểu nữ hài. Người tới, chính là Thanh Khâu. Nhìn thấy Thanh Khâu, thượng chủ nhíu mày, là ngươi. Hắn vừa rồi liền thấy Thanh Khâu. Hắn cảm nhận được Thanh Khâu không đơn giản, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Thanh Khâu nhìn xem thượng chủ, không ai có thể đang uy hiếp ta ca sau còn có thể sống. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Thượng chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, hắn vừa muốn ra tay, mà lúc này, Thanh Khâu đã ra hiện sau lưng bọn họ cách đó không xa. Thanh Khâu mặt không biểu tình, làm tổn thương ta ca người, xa đâu cũng giết. Nói xong, nàng tan biến ở phía xa. Sau lưng, cái kia thượng chủ chờ đầu người đột nhiên cùng nhau rơi xuống, máu tươi như trụ. Một kiếm miểu sát. Đại thế giới. Cửa thành, Diệp Huyền nhìn trước mắt quỳ những trung thế giới đó cường giả, thần sắc bình tĩnh, đứng lên đi. Nghe vậy, mọi người liền vội vàng đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí. Diệp Huyền cười nói, chớ khẩn trương. ta sẽ không thu được về tính sổ sách. Nghe vậy, chúng người thần sắc lập tức vì đó buông lỏng. Lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh Chương Sứ, hiện tại lên, ngươi chính là trung thế giới giới thần. Nghe vậy, Chương Sứ sửng sốt, sau một khắc, hắn vội vàng nói, thiếu chủ, thực lực của ta không đủ, ta. Diệp Huyền cười nói, thực lực không đủ, không có quan hệ, chờ ngươi làm trung thế giới giới thần về sau, một bộ phận tài nguyên ưu tiên tập trung cho ngươi. Chương Sứ mừng như điên, vội vàng một chân quỳ xuống, tạ thiếu chủ. Giữa sân, mọi người cũng là hướng Chương Sứ ném ánh mắt hâm mộ. Một thoáng liền trở thành bên trong thế giới chi chủ. Làm bên trong thế giới chi chủ, cái kia hưởng thụ tài nguyên, quả thực là không cách nào tưởng tượng, mặc dù Chương Sứ hiện tại chẳng qua là thượng thần cảnh tầng thứ hai, nhưng có những tư nguyên này, Chương Sứ tương lai là vô hạn. Rất nhiều thời điểm, nỗ lực không bằng ông thật lớn chân. Lúc này, Diệp Huyền lại liếc mắt nhìn những trung thế giới đó cường giả, từ giờ phút này, các ngươi nghe Chương Sứ mệnh lệnh. Mọi người liền vội cung kính thi lễ, cùng nhau nói, tuân mệnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia một đám tiên bảo các phân hội hội trưởng, nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, mọi người liền vội cung kính thi lễ. Diệp Huyền cười nói, các ngươi muốn cái gì? Hắn biết, bọn gia hỏa này đều là không thiếu tiền. Đương nhiên, đòi tiền hắn cũng không có. Cầm đầu Lan Kình do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia. Chúng ta không thiếu tiền, thế nhưng... Diệp Huyền cười nói, quyền. Lan Kình liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền cười nói, ta Dương tộc trưởng quản bên trong dưới thế giới, có nhiều ít vũ trụ. Chương Sứ nói, nắm chắc trăm. Diệp Huyền gật đầu, này mấy trăm vũ trụ, mấy người các ngươi cũng có thể mở phân hội, nếu là này mấy trăm vũ trụ đã có phân hội, các ngươi có thể lại mở, phàm các ngươi mở phân hội. Ta Dương tộc nhất định hết sức giúp đỡ cùng phối hợp. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, đợi ta gặp được Tần Quan cô nương, các ngươi hy vọng ta nói cái gì? Nghe vậy, Lan Kình kích động nói, chúng ta hy vọng thu hoạch được các chủ khen thưởng. Bọn hắn biết, Diệp Huyền Mao đều không có một cây, tìm hắn muốn khen thưởng. Hắn không tìm nhóm người mình đòi tiền, liền cảm ơn trời đất. Cho nên... Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới tiền Diệp Huyền muốn khen thưởng, bởi vì cái này gia hỏa so với bọn hắn còn nghèo. Nhưng Tần Quan liền không đồng dạng. Diệp Huyền nhìn mấy người liếc mắt, sau đó nói, đến lúc đó ta cho các ngươi cầu thưởng, cái này. Ta. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn, các ngươi, hiểu không? Lan Kình ngay cả người, sau đó vội vàng nói, hiểu. Hiểu. Đến lúc đó có thưởng. Chúng ta đương nhiên sẽ không quên Diệp thiếu gia. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đều là người một nhà, nói này chút quá khách khí. Khách khí. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lan Kình bên cạnh, một cái hội trưởng do dự một chút, sau đó nói, đến lúc đó, hắn muốn hay là không muốn đâu. Lan Kình mặt không biểu tình, loại vấn đề này đừng hỏi nữa. Được không? Nói xong, hắn quay người rời đi. Mọi người. Diệp Huyền tiến vào trong thành về sau, hắn đi thẳng tới phủ thành chủ, hắn tìm một căn phòng, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Lúc này, Đại Đạo Bút đột nhiên nói, tín ngưỡng của ngươi lực lượng. Diệp Huyền nhíu mày, hắn lòng bàn tay mở ra, nhân gian kiếm ý từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, hắn phát hiện, hắn nhân gian kiếm ý trở nên mạnh hơn. Đại Đạo Bút trầm giọng nói, tín ngưỡng của ngươi lực lượng càng ngày càng mạnh. Diệp Huyền nói, là chuyện tốt sao? Đại Đạo Bút yên lặng một lát sau, nói, không hoàn toàn là. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, nói thế nào? Đại Đạo Bút trầm giọng nói, tín ngưỡng của ngươi lực lượng tới quá nhanh, không có lắng động, ta cảm thấy, ngươi bây giờ cần lắng động một thoáng. Diệp Huyền yên lặng. Đại Đạo Bút lại nói, còn có, ngươi hẳn là thật tốt nghiên cứu một chút lục tự chân ngôn, người chữ. Này chữ ẩn chứa nhân đạo, ảo diệu vô tận, ngươi như thật hiểu rõ, tăng thêm ngươi nhân gian kiếm ý, ngươi sẽ trở nên rất khủng bố. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xem chữ người kia, yên lặng một lát sau, nói, tiểu bút, ta từng đã nghe ngươi nói, chữ nhân này là nhân tộc một chút thánh hiền lưu lại, cái này nhân tộc, là chỗ kia nhân tộc. Những cái kia thánh hiền, lại có bao nhiêu mạnh đâu? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, ta vô pháp nói cho ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Đại đạo bút cười khổ, này dính đến chủ nhân một ít chuyện. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi chủ nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, ngược lại, mặc kệ là hiện có vũ trụ vẫn là không cùng vũ trụ, không người nào dám giết hắn. Diệp Huyền nhíu mày, Thanh Nhi cũng không dám. Đại đạo bút nói, nàng dám, thế nhưng, như ta chủ nhân không tại, hết thảy đều hư. Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút lại nói, ta chủ nhân ở vào một cái hết sức thế giới đặc thù, chỉ có thế giới kia người, mới có thể đủ chân chính uy hiếp được hắn. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hệ Ngân Hà. Đại đạo bút nói, phải, cũng không phải. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu Tháp đột nhiên nói, phá bút, ngươi có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, phá tháp, ta cầu ngươi nhiều một chút sách, cùng ngươi cái này không có văn hóa tháp trao đổi, ta đều biến thành một cái bình xịt. Thật, chỉ cần ngươi nói chuyện, ta liền muốn phun ngươi, ngươi thật là có độc. Diệp Huyền. Tiểu Tháp. Nghe được đại đạo bút, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, Tiểu Tháp nhiều khi trang bức dâng lên, hắn đều chịu không được. Đại đạo bút tiếp tục nói, tóm lại, thiếu chủ có khả năng thật tốt nghiên cứu một chút chữ nhân này, này chữ tăng thêm ngươi Thanh Huyền kiếm, tuyệt đối là vô địch tồn tại, đặc biệt là ngươi kiếm ý cùng người chữ đại đạo tương hợp, ba cái kết hợp, uy lực của nó vô tận. Diệp Huyền trầm giọng nói, có khả năng kết hợp ta sát na vô địch sao? Đại đạo bút cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía trong tay cái kia người chữ. Một lát sau, Diệp Huyền tiến vào tiểu tháp. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn bắt đầu thông qua Thanh Huyền kiếm cảm thụ được cái kia người chữ. Nhân tộc. Thánh hiền. Diệp Huyền đối cái này đại đạo bút nhân tộc cùng những cái kia thánh hiền vẫn còn có chút tò mò, bất quá, cái này đại đạo bút rõ ràng không dám nói cho hắn biết, hắn cũng không có đi ép hỏi. Cái này, người chữ cùng Thanh Huyền kiếm đã dung hợp, bởi vậy, hắn có khả năng thông qua Thanh Huyền kiếm cảm nhận được cái này, người chữ. Rất lâu về sau, Diệp Huyền đột nhiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, bản thân hắn trực tiếp tan biến tại tiểu tháp bên trong. Oanh. Đột nhiên, Diệp Huyền đi tới một mảnh thế giới xa lạ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn giờ phút này, ở vào một mảnh hoang vu thế giới, bốn phía là liên miên bất tuyệt núi cao, có đại thụ cao vút trong mây, che khuất bầu trời. Oanh. Đúng lúc này, cả vùng đột nhiên kịch liệt rung lên. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cái kia cuối tầm mắt, hắn gặp được một tôn to lớn yêu thú. Này yêu thú như hình người, hai chân, đầu như trâu, sinh ra liếc mắt. Này tôn yêu thú hình thể to lớn, là Diệp Huyền trước mắt gặp qua lớn nhất, cái kia vạn trượng cao dãy núi tại trước mặt nó, giống như hài đồng. Nhìn thấy này tôn yêu thú, Diệp Huyền chân mày cau lại, đại đạo bút, đây là địa phương nào? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, người, chữ thế giới. Chữ thế giới? Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đầu màu đỏ như máu đại bằng, này đại bằng hai cánh đang hướng phía hắn bên này bay tới, làm này đại bằng hai cánh triển khai trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt tối xuống dưới, như đêm tối. Đại bằng lúc bay qua, nó đột nhiên hướng phía dưới nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh thu hồi tầm mắt, rất nhanh, nó tan biến tại xa như vậy chỗ cuối chân trời. Diệp Huyền nói, nó vừa mới là không nhìn thấy ta rồi. Đại đạo bút nói, rõ. Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy nó vì sao không đánh ta? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, ngươi có phải hay không bị nhầm vào quen thuộc? Có bị ép hại chứng vọng tưởng? Diệp Huyền. Đại đạo bút trầm giọng nói, nó cùng ngươi không oán không cừu, nhầm vào ngươi làm cái gì? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, có chút không quen đâu. đại đạo bút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, là cái này, người, chữ nắm ta mang tới đây sao? Đại đạo bút nói, rõ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nó mang ta đến nơi đây làm cái gì? Đại đạo bút nói, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cùng nó không quen sao? Đại đạo bút nói, không quen. Diệp Huyền im lặng, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xem trên thân kiếm cái kia, nhân, chữ, ngươi có linh, đúng không? Cái kia, nhân, chữ hơi run một chút run rẩy, tại đáp lại. Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể hóa hình sao? Cái kia, ngươi, chữ đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt người kia linh, sau đó cười nói, ngươi dẫn ta đến nơi đây làm cái gì? Nhân linh yên lặng một lát sau, nói, nhân loại, ta có thể nói thật sao? Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Nhân linh nói, thực lực ngươi quá yếu, ta không muốn cùng lấy ngươi. Diệp Huyền nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Nhân linh tiếp tục nói, ngươi có thể hay không thả ta tự do? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi không muốn cùng lấy ta. Nhân linh nói, đúng vậy đâu. Diệp Huyền cười nói, ta hiện tại yếu, nhưng ta về sau sẽ mạnh a. Nhân linh do dự một chút, sau đó nói, thực lực yếu vẫn là thứ hai, chủ yếu là. Nói đến đây, nó đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền truy vấn, chủ yếu là cái gì? Nhân linh trầm giọng nói, chủ yếu là ngươi da mặt quá dày, đi theo ngươi, ta chịu không được. Mẹ nó. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Ha ha. Đại đạo bút đột nhiên nở nụ cười, cười rất là cao hứng. Diệp Huyền nhún vai, cái kia ngươi đi đi. Nhân linh vội vàng nói, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Thanh Nhi đánh ngươi, ngươi đi đi. Nhân linh cao hứng nói, nhân loại, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi thật sẽ không để cho nữ nhân kia đánh ta sao? Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó. Gia hỏa này giống như nghe không hiểu nói mát, làm sao bây giờ? Người kia linh lại nói, nhân loại, ta đây có thể đi nha. Diệp Huyền. Nhân linh muốn đi, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, muội muội ta tính tình tốt không tốt. Nhân linh do dự một chút, sau đó nói, liền là cái kia thân mang váy trắng nữ tử sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nhân linh vội vàng nói, không được không được. Nàng tính tình một điểm không tốt, động một chút lại muốn xuất thủ, chúng ta đều đánh không lại nàng, nàng. Nàng thật là đáng sợ. Trong thanh âm mang theo hoảng sợ. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cái kia nếu như ngươi đi, ngươi nói nàng có tức giận hay không đâu. Nhân linh do dự một chút, sau đó nói, ngươi không phải nói, ngươi sẽ không để cho nàng đánh ta sao? Diệp Huyền cười nói, nhưng nếu như chính nàng muốn đánh ngươi đây. Vậy làm sao bây giờ? Nhân linh nói, vậy ngươi để cho nàng đừng đánh ta mà. Diệp Huyền yên lặng. Người này linh, giống như có chút đơn thuần. Nhân linh lại nói, có thể chứ. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nàng không nghe ta đâu. Nhân linh yên lặng. Diệp Huyền cười nói, dạng này, ngươi đi theo ta 3 năm, 3 năm sau, ta cam đoan nàng sẽ không đánh ngươi, ngươi xem được hay không? Nhân linh nói, 3 năm. Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, liền 3 năm. Trong 3 năm này, ngươi đi theo ta, 3 năm sau, ngươi là có thể chính mình rời đi. Nhân linh suy nghĩ sau một hồi, nói, thật sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên, ta từ trước tới giờ không gạt người. Nhân linh yên lặng một lát sau, nói, có thể là, ta cảm thấy ngươi da mặt rất dày, mà lại, thường xuyên lừa dối người khác, ngươi có thể hay không cũng lừa phỉnh ta. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nhân linh lại nói, ngươi không muốn thề, ta biết, có cái kia váy trắng tiểu tỷ tỷ bảo kê ngươi, thề ngôn căn bản ước thúc không được ngươi. Cho nên, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta dùng nhân phẩm cam đoan. Nhân linh nói, ngươi, giống như không có đâu. Diệp Huyền. Nhân linh nói, bất quá, ta vẫn là nguyện ý tin tưởng ngươi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Nhân linh chân thành nói, ta sợ ngươi gọi con em ngươi đánh ta. Ta đánh không lại ngươi mùi đâu. Diệp Huyền yên lặng. Đột nhiên, hắn cảm giác mình giống như có chút quá mức, giống như có chút trận thế lớn linh. Nhân linh đột nhiên lại nói, ngươi gọi Diệp Huyền, vậy ta gọi ngươi Tiểu Huyền đi. Tiểu Huyền, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút nói là thế giới của ngươi bên trong. Nhân linh gật đầu, đúng. Này là nhân tộc thế giới, đã từng chủ nhân dùng vô thượng thần thông bảo đảm lưu lại một bọn người tộc thế giới. Đây là hiện có vũ trụ cùng không cùng vũ trụ bên ngoài vũ trụ, đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút vài vị thánh hiền. Nói xong, nó quay người hướng phía nơi xa lướt tới. Diệp Huyền đi theo. Trên đường đi, Diệp Huyền lại gặp được rất nhiều yêu thú. Diệp Huyền nhịn không được hỏi, nhân linh, này chút yêu thú thực lực mạnh mẽ sao? Nhân linh nói, chúng nó hiện tại một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta không tin. Nhân linh ngừng lại, nó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, có muốn thử một chút hay không đâu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, thử một chút liền thử một chút. Nhân linh gật đầu, nó đột nhiên nhìn về phía nơi xa chân trời, kêu yêu. Thanh âm hạ xuống, nơi xa chân trời thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một con yêu thú vọt ra, này yêu thú hình dạng như ưng, hình thể không lớn. Sinh ra ba đầu, mỗi viên đầu bên trên có một con mắt, hết sức là quái dị. Nhân linh nói, cùng hắn đánh một trận. Nói xong, nó dừng một chút, lại nói, không nên đánh chết. Đánh chết lời, mùi mùi của hắn sẽ giết ngươi, ngươi đánh không lại hắn mùi mùi. Diệp Huyền. Đầu kia kêu yêu nhìn về phía Diệp Huyền, ra tay. Biết nói tiếng người. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra. Tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn xem tiểu tháp, chân thành nói, tiểu tháp, ngươi thường nói tam kiếm phía dưới ngươi vô địch, ngươi có muốn thử một chút hay không? Tiểu tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ngươi liền bẫy ta như vậy sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, làm sao lại như vậy? Ta là cảm thấy ngươi vô cùng lợi hại, tam kiếm không ra tay, ai có thể làm gì được ngươi? Trước đó, ngươi đều không có lộ ra tay. Lần này có thể là một cái cơ hội tốt, ngươi có muốn hay không cùng nó chơi đùa? Tiểu tháp nói, ta không. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Tiểu tháp lãnh đạm nói, tiểu chủ, ngươi thấy ta giống đồ đần sao? Diệp Huyền. Lúc này, cái kia kêu yêu đột nhiên nói, các ngươi chủ tớ hai người cùng lên đi. Cùng tiến lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia kêu yêu, mẹ nó, phách lối như vậy sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trong lòng hỏi, Bút huynh, ta đánh thắng được nó sao? Đại đạo Bút lãnh đạm nói, ngươi thử một chút thôi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy liền thử một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo kiếm quang đột nhiên từ giữa sân xé rách mà qua. Đúng lúc này. Một đạo kiếm quang đột nhiên nổ tung ra, sau một khắc, một bóng người trực tiếp bị chấn đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Trên đường đi, bóng người này va sụp gần trăm tòa núi lớn. Bóng người này, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn cúi đầu nhìn mình trước ngực hắn chiến giáp bên trên có một đạo nhàn nhạt ấn ký. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia kêu yêu, người sau lãnh đạm nói, nhân loại. Ta chỉ xuất không đến một thành lực. Một thành lực. Diệp Huyền nhìn về phía người kia linh, nhân linh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nó chân thành nói, nó nói là sự thật đâu. Diệp Huyền im lặng. Nhân linh do dự một chút, sau đó nói, tiểu Huyền, kỳ thật chúng ta thật lợi hại, còn có tiểu bút bản thể cũng có thể tùy tiện đánh chết ngươi, nó chẳng qua là tương đối là ít nổi danh. Nói xong, nó dừng một chút. Lại nói, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân, sau đó cười nói, hiểu rõ. Từ giờ trở đi, các ngươi đều nghe mệnh lệnh của ta, đúng không? Nhân linh. Diệp Huyền chân thành nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho em gái ta đánh các ngươi. Nhân linh do dự một chút, sau đó nói, ý của ta là. ngươi hẳn là đối với chúng ta tôn trọng một điểm, ta. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta hiểu. Từ nay về sau, mọi người chúng ta liền là hảo huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, các ngươi sẽ giúp ta đánh nhau, đúng không? Nhân Linh nói, ta. Ta. Cái này. Không phải ý tứ này. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ai? Đại Đào Bút thấp giọng thở dài. Này đơn thuần Nhân Linh, như thế nào là này cáo già Diệp Huyền đối thủ? Diệp Huyền cười nói, đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta đi gặp thấy nhân tộc Thánh Hiền đi. Nhân Linh suy nghĩ một chút, gật đầu, tốt. Nói xong, nó quay người hướng phía nơi xa lướt tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia kiêu yêu cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn đi theo nơi xa Nhân Linh. Kiêu yêu yên lặng một lát sau, nói, có chỗ dựa gia hỏa. Không thể trêu vào. Nói xong, nó quay người tan biến tại cuối chân trời. Tại Nhân Linh dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi tới một chỗ trước sơn động. Diệp Huyền nhìn về phía Nhân Linh, ngươi dẫn ta thấy Thánh Hiền làm cái gì? Nhân Linh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa bên trong hang núi kia đột nhiên đi ra một tên lão giả áo bào trắng, lão giả này thân mang một bộ trường bào màu trắng, không chỉ như thế, đầu của nó phát cũng là tuyết trắng, cả người thoạt nhìn, đặc biệt tiên phong đạo cốt. Đương nhiên, chẳng qua là một cái bóng mờ. Cũng không là bản thể. Lão giả áo bào trắng đi tới về sau, cái kia Nhân Linh lập tức bay đến trước mặt lão giả, rất là thân mật. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền mặt đen lại. Mẹ nó. Lão tử cái ngoại hiệu này lúc nào nổi danh như vậy rồi. Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, nghe nói. Ngươi tạo dựng một cái thư viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả vuốt trâu cười một tiếng, ta nghe qua ngươi cái này thư viện, cho nên, này mới khiến Nhân Linh mang ngươi tới gặp ta. Diệp Huyền cười nói, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Lão giả khẽ cười nói, ta biết thân phận của ngươi rất đặc thù, cho dù là Nhân Linh chủ nhân, cũng đã không làm gì được ngươi. Lần này tìm ngươi đến, là muốn cho ngươi điểm trợ giúp. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, trợ giúp. Lão giả khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, một cổ kinh khủng tín ngưỡng lực xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhìn thấy cổ này tín ngưỡng lực, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tín ngưỡng lực. Đơn này tín ngưỡng lực, liền để hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Lão giả cười nói, cảm nhận được cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói. Mạnh mẽ. Lão giả lắc đầu, còn có đây này. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, còn mời tiền bối chỉ giáo. Lão giả cười nói, thật. Thuần túy. Diệp Huyền yên lặng. Lão giả nói khẽ, tín ngưỡng lực, càng thật càng thuần túy liền càng mạnh. Nói xong, hắn tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, trong nháy mắt, Diệp Huyền trong cơ thể nhân gian kiếm ý đột nhiên tuôn ra. Oanh. Cái kia cổ nhân gian kiếm ý trực vào mây trời, chấn động thiên địa. Nhìn thấy Diệp Huyền nhân gian kiếm ý, lão giả nói khẽ, ngươi này tín ngưỡng lực. Rất không tệ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, xem ra, lo lắng của ta là dư thừa. Diệp Huyền cười nói, tiền bối là lo lắng tín ngưỡng của ta lực lượng là lừa dối tới. Lão giả gật đầu, đúng. Bọn hắn nói, ngươi người này ưa thích lừa dối, da mặt còn dày hơn. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, tiểu bút, có phải hay không là ngươi nói? Đại Đạo Bút vội vàng nói, ngươi đừng trách ta. Ta mới sẽ không đi nói huyên thuyên. Diệp Huyền nói, vậy bọn hắn làm sao biết những thứ đồ ngổn ngang này? Đại Đạo Bút do dự một chút, sau đó nói, ngươi tại chúng ta cái vòng này, nhưng thật ra là có chút nổi danh. Diệp Huyền nhíu mày. Vì cái gì? Đại Đạo Bút lãnh đạm nói, ta không nói. Diệp Huyền. Tiểu Tháp đột nhiên nói, khẳng định là ngươi tại bại hoại tiểu chủ thanh danh. Đại Đạo Bút thấp giọng thở dài, thanh danh của hắn, còn cần đi bại hoại sao? À! Tiểu Tháp! Lúc này, Diệp Huyền trước mặt lão giả đột nhiên cười nói, tiểu gia hỏa, theo ta đi một chút. Đợi chút nữa đưa ngươi một kiện lễ vật. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, thật tốt. Tiền bối mời. Lão giả cười ha ha một tiếng, đi. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường, lão giả cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi có biết nhân tộc? Diệp Huyền gật đầu, biết. Lão giả lắc đầu, không, ta nói nhân tộc cùng ngươi chỗ nhận biết nhân tộc khác biệt. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Lão giả nói khẽ, có một thời đại, ngươi biết là thời đại nào sao? Diệp Huyền yên lặng. Ngươi không nói, ta biết cái quỷ. Lão giả cười nói, thời đại kia, là cách đại đạo bút chủ nhân cái gần nhất thời đại, liền là hiện có vũ trụ cùng không cùng vũ trụ vừa đản sinh thời đại kia. Ban đầu lúc, không có vũ trụ nói chuyện, chỉ có một mảnh hỗn độn. Diệp Huyền trầm giọng nói, là đại đạo bút chủ nhân phá vỡ vũ trụ. Lão giả lắc đầu, không phải. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đó là. Lão giả cười nói, một vị thần hiền, hắn phá vỡ hỗn độn, sau đó có này hiện có vũ trụ cùng không cùng vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân đâu? Hắn làm gì? Lão giả lắc đầu, hắn cái gì cũng không được. Diệp Huyền. Lão giả nói khẽ, nhân tộc từng có đại nạn, một lần kia, nhân tộc kém chút hủy diệt, không chỉ nhân tộc, liền vạn tộc đều kém chút hủy diệt. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một vệt kiên kỵ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì khó? Lão giả yên lặng một lát sau, nói, chân chính kiếp nạn. Diệp Huyền im lặng. Gia hỏa này nói chuyện có thể hay không nói thẳng xong đâu. Lão giả cười nói, có khả năng nói như vậy, ta nói tới cái này nhân tộc, là hiện có vũ trụ cùng không cùng vũ trụ ban đầu lúc đám người kia tộc, chúng ta là hai cái này vũ trụ sinh ra về sau cái thứ nhất văn minh, đơn giản tới nói, liền là văn minh bắt đầu. Hết thảy võ đạo cùng văn minh, đều là nguồn gốc từ tại chúng ta thời đại kia, lại xưng là vạn tộc thời đại. Diệp Huyền nói, đại đạo bút chủ nhân cũng là thời đại kia sao? Lão giả lắc đầu, hắn không phải, hắn siêu thoát hết thảy. Diệp Huyền nhíu mày, siêu thoát hết thảy. Lão giả gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hắn rất lợi hại phải không? Lão giả dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cảm thấy hắn không lợi hại sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta gặp qua hắn một lần, hắn vô cùng khiêm tốn. Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, đó là bởi vì ngươi đi theo thiên mệnh tỷ tỷ, ngươi đi theo thiên mệnh tỷ tỷ, ai cũng sẽ rất hiền hòa. Diệp Huyền. Lão giả lắc đầu cười một tiếng, tiểu huynh đệ, ngươi có biết, đại đạo bút chủ nhân đến cùng là một cái nhân vật gì? Diệp Huyền lắc đầu, xác thực không biết. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, ngược lại là một cái nhân vật hết sức khủng bố, một cái vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung tồn tại, mà lại, hắn siêu thoát hết thảy. Diệp Huyền có chút không hiểu, tiểu bút, ngươi chủ nhân lợi hại như vậy, vì sao đánh không lại Thanh Nhi? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, ta không biết. Tiểu Tháp đột nhiên cười ha ha một tiếng, Thanh Nhi tỷ tỷ, vĩnh viễn thần. Lúc này, Diệp Huyền lão giả bên cạnh đột nhiên nói, tiểu hữu, ngươi là nhân tộc, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão giả gật đầu, cái kia người tương lai tộc cờ lớn, liền phải ngươi tới khiêng. À! Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, hắn quay đầu nhìn về phía lão giả, tiền bối, ta khiêng nhân tộc cờ lớn. Lão giả gật đầu, đúng. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, nặng như thế gánh, không có chỗ tốt, ta là tuyệt không. Nói đến đây, hắn vội vàng ngừng lại, có chút xấu hổ, mẹ nó, không cẩn thận liền nói lỡ miệng. Lão giả cười ha ha một tiếng, tiểu hữu, ngươi muốn chỗ tốt sao? Diệp Huyền chân thành nói, tiền bối, ta không phải loại người như vậy. Lão giả gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyền. Lão giả cười nói, ngươi như nguyện ý nâng lên nhân tộc cờ lớn, chúng ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt.

giờ khắc này, tại đây thần bí trong thế giới, vô số yêu thú cùng nhau quay đầu nhìn về Diệp Huyền nhìn bên này tới. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền toàn bộ ngũ quan đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo, ở trong đầu hắn, vô số hình ảnh như điện quang hỏa thạch từ trong đầu hắn lóe lên. Đây là tới từ vạn tộc thời đại hình ảnh. Tại những hình ảnh này bên trong, hắn gặp được trừ nhân tộc bên ngoài tộc khác, bất quá, những hình ảnh này là trải rác. Rất lâu về sau, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần khôi phục như thường, hắn nhìn về phía lão giả, nhân tộc. Lão giả gật đầu, đó là một cái bi tráng thời đại. Diệp Huyền yên lặng. Theo những hình ảnh kia bên trong, hắn đã biết, trước mắt lão giả này đã chết trận, không chỉ vì lão giả này, năm đó nhân tộc hết thảy thánh hiền đều đã chết trận. Ngoại trừ nhân tộc, còn có chủng tộc khác. Diệp Huyền trầm giọng nói, năm đó các ngươi đến cùng gặp cái gì kiếp nạn? Lão giả yên lặng một lát sau, lắc đầu, không nói. Diệp Huyền im lặng. Lão giả đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn về phía cách đó không xa, tại xa như vậy chỗ dãy núi chỗ sâu, có 12 vị pho tượng, này 12 vị pho tượng cao tới vạn trượng, đều là cầm trong tay trường thương, ngạo thị giữa thiên địa. Lão giả nói khẽ, 12 chiến thánh. Này 12 người, đều là ta nhân tộc chiến sĩ. Tại lúc mới đầu, có 167 người, bây giờ, chỉ còn 12 người, bọn hắn vì tiếp tục thủ hộ nhân tộc, để cho mình ngủ say tại trong pho tượng, mà đối đãi mới nhân vương kêu gọi. Diệp Huyền nhìn xem cái kia 12 vị pho tượng, ta hiện tại là có thể thức tỉnh bọn hắn, đúng không? Lão giả gật đầu, có khả năng, bất quá, ta không đề nghị ngươi bây giờ liền thức tỉnh. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, vì sao? Lão giả cười nói, bọn hắn có thể coi như là ngươi một cái ác chủ bài. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, lão giả lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, này trong nạp giới, là lúc trước nhân tộc lưu lại nhân tộc bảo tàng, hiện tại ta giao cho ngươi, ngươi tự động xử lý. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nạp giới, sau một khắc, hắn vội vàng tiếp nhận nạp giới. Sau đó nói, tiền bối yên tâm, ta khẳng định sẽ nâng lên nhân tộc cờ lớn, thân vì nhân tộc, việc nhân đức không nhường ai. Lão giả cười ha ha một tiếng, tiếng cười chấn động chân trời. Dần dần, lão giả thân thể trở nên mờ đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi đều phải hoàn toàn biến mất. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn tuyển ta? Lão giả yên lặng một lát sau, nói. Năm đó chúng ta chiến bại, lần này, chúng ta vẫn không có phần thắng. Cho nên, ta lựa chọn tìm ngoại viện. Diệp Huyền có chút không hiểu, ngoại viện. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, đúng. Ngươi chính là ta nhân tộc ngoại viện. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cũng không mạnh mẽ gì. Lão giả cười như cái lão hồ ly, ngươi là không thế nào mạnh, thế nhưng, ngươi người sau lưng mạnh, ngươi vì nhân tộc chi vương. Ngươi người sau lưng liền đứng đội nhân tộc, ta nhân tộc lần này, khi triệt để cuộc khởi. Diệp Huyền yên lặng. Cùng hắn đoán một dạng, đối phương là nhìn trúng hắn người đứng phía sau cùng thế lực. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân không trợ giúp các ngươi sao? Lão giả lắc đầu, hắn siêu thoát hết thảy. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lão giả lại nói, tiểu hữu, nhân tộc xin nhờ. Nói xong, hắn càng ngày càng ảm đạm. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hơi hơi thi lễ, tiền bối, ngươi. Lão giả cười nói, có thế là có chút không bỏ. Chớ có không bỏ, thiên hạ đều tán chi yến hội, chúng ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, ý của ta là, ngươi còn có hay không cái gì đồ vật lưu cho ta. Lão giả biểu lộ cứng đờ, sau một khắc, hắn trừng mắt liếc Diệp Huyền, không có. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền. Lúc này, đại đạo bút thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, chúc mừng. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiểu bút, ngươi đối cái này nhân tộc thời đại hiểu sao? Đại đạo bút nói, hiểu rõ một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn năm đó đến cùng gặp cái gì? Đại đạo bút yên lặng. Diệp Huyền chân mày cau lại, lúc này, đại đạo bút vội vàng nói, thời đại kia sự tình, ta chỉ hiểu rõ một cách đại khái, chuyện cụ thể, ta không biết. Ta chỉ biết là, sau trận chiến ấy, chủ nhân can thiệp. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi chủ nhân can thiệp rồi. Đại đạo bút trầm giọng nói, đúng vậy, nếu không phải chủ nhân can thiệp, ta cho ngươi biết, này hiện có vũ trụ cùng không cùng vũ trụ toàn bộ sinh linh đen đều biến mất. Diệp Huyền nói, ngươi nói kỹ càng một chút. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, không phải ta không nói cho ngươi, mà là ta biết đến cũng xác thực không nhiều. Ta chỉ biết là, năm đó vạn tộc thảm bại, đối phương kém chút trực tiếp hủy diệt toàn bộ hiện có vũ trụ cùng không cùng vũ trụ. Tiểu tháp đột nhiên nói, không đúng vậy. Phá bút, theo ta được biết, ngươi chủ nhân là hết thảy bởi vì cùng hết thảy quả đầu nguồn, hiện có hết thảy cùng không có hết thảy, đều là hắn chưởng khống. Đại đạo bút đột nhiên cắt ngang tiểu tháp, lời này là ai nói cho ngươi? Tiểu tháp nói, không có người nói cho ta biết, là ta tự mình biết. Đại đạo bút cả giận nói thật ra. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, ta có lần nghe thiên mệnh tỷ tỷ nói. Đại đạo bút yên lặng sau một hồi, thấp giọng thở dài. Diệp Huyền đột nhiên nói, hết thảy bởi vì cùng hết thảy quả đầu nguồn. Tiểu bút, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Đại đạo bút trầm giọng nói, chờ ngươi đi đến thiên mệnh tiền bối cấp bậc kia, ngươi liền biết chủ nhân đến cùng thuộc về một cái dạng gì tồn tại. Hiện tại muốn nói với ngươi, ngươi cũng không thể nào hiểu được. Còn này vạn tộc thời đại, ta chỉ có thể nói cho ngươi, làm một sự kiện thoát ly chưởng khống lúc, cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do, chính là xuất hiện siêu cấp kinh khủng nghịch thiên người, tự như ngươi muội muội này loại, chỉ có loại cấp bậc này siêu cấp nghịch thiên người, mới có thể để chủ nhân thúc thủ vô sách. Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi nói là, còn có người sánh vai tam kiếm. Đại đạo bút nói, không biết, nhiều khi, một chút đặc thù người. Hắn thực lực có lẽ không phải đặc biệt mạnh, nhưng thân phận cực kỳ đặc thù, chủ nhân cũng không làm gì được đối phương. Diệp Huyền nói, tỷ như. Đại đạo bút nói, tỷ như ngươi. Thực lực ngươi mặc dù yếu cùng gà một dạng, nhưng chủ nhân cũng làm gì được không ngươi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đại đạo bút tiếp tục nói, bất kể như thế nào, có thể làm cho chủ nhân thúc thủ vô sách người, khẳng định là vô cùng khinh khủng. Đối phương hoặc là giống như ngươi đặc thù, hoặc là liền là tự thân ngưu bức không được. Mà bây giờ, ngươi chống đỡ nhân tộc cờ lớn, liền mang ý nghĩa, các ngươi nhân quả đã kết xuống, đến mức tương lai như thế nào? Ta cũng không biết. Bởi vì, ta vô pháp dò xét tương lai của ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu tháp đột nhiên nói, thiếu chủ, không cần lo lắng, thiên mệnh tỷ tỷ, vĩnh viễn thân. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn lòng bàn tay mở ra, vừa rồi lão giả cho hắn nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, trong nạp giới, có gần 30 tỷ trụ mạch, trừ cái đó ra, còn có 100 triệu đặc thù linh mạch, này 100 triệu đặc thù linh mạch linh khí độ tinh thuần vượt xa tại trụ mạch. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiểu bút, này chủng linh mạch là cái gì mạch? Đại đạo bút nói, trụ nguyên mạch, một loại vô cùng hiếm thấy linh mạch. Đằng sau người tu luyện phải dùng linh mạch, cực kỳ trân quý, ngươi có khả năng giữ lại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn Diệp Huyền cuối cùng không nửa nghèo. Không biết mình hiện tại của cải có thể hay không cùng Tần Quan so tài một chút, lần sau gặp nhau, có thể so một lần cáp. Mà này trong nạp giới, còn có 12.000 phó chiến giáp, Diệp Huyền cẩn thận quan sát một chút, những chiến giáp này toàn thân xích kim sắc, cứng rắn vô cùng. Diệp Huyền dùng thanh huyền kiếm đo thử một chút, hắn phát hiện, thanh huyền kiếm có thể phá vỡ những chiến giáp này, thế nhưng, ngoại trừ thanh huyền kiếm bên ngoài, hắn dùng bình thường kiếm khí lại khó làm thương tổn những chiến giáp này một chút. Những chiến giáp này không bằng nhị nha chiến giáp, nhưng là trước mắt hắn thấy qua bảo giáp bên trong trừ nhị nha chiến giáp ngưu bức nhất, liền những chiến giáp này cầm đi ra bên ngoài, thượng thần phía trên cường giả cũng khó khăn thương một chút. Ngoại trừ những chiến giáp này, hắn phát hiện, còn có mấy chục vạn cái phù lục, cùng với bên trên ngàn vạn bản cổ tịch, này chút cổ thư, đều là vạn tộc thời đại nhân tộc lưu lại, ghi lại cả nhân tộc ống ánh nhất văn minh. Này chút cổ thư mới là trân quý nhất. Bởi vì trong đó, thật nhiều phương pháp tu luyện, hắn nhìn thoáng qua, sau đó liền phát hiện, những tu luyện này chi pháp cao hơn nhiều hắn hiện tại tiếp xúc cái này võ đạo văn minh. Trừ cái đó ra, còn có một số đặc thù thần khí, trọn vẹn mấy vạn kiện, dĩ nhiên, này chút thần khí so ra kém tiểu tháp cùng thanh huyền kiếm, thế nhưng, tùy tiện một kiện thả đi ra bên ngoài, vậy tuyệt đối đều là cấp cao nhất tồn tại. Diệp Huyền nhìn trước mắt này miếng nạp giới, thật cảm giác như giống như nằm mơ. Chính mình đi vào nơi này về sau, vậy mà liền như thế thành nhân tộc nhân vương, còn kế thừa như thế một số lớn nhân tộc di sản. Nhân sinh a, mỗi một ngày đều khả năng có kinh hỉ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu bút, không phải có vạn tộc sao? Ngươi có thể hay không nói cho ta biết tộc khác nơi truyền thừa? Ta có thể đi dạo chơi. Ta cảm thấy, bằng vào ta thực lực liền khiêng nhân tộc cờ lớn, thực sự có chút nhân tài không được trọng dụng, ta muốn khiêng toàn bộ vạn tộc cờ lớn. Đại đạo bút.